Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 bổn tọa theo ngươi học nha tương đương. Là trùng hợp, vẫn là, hiện giờ sư tôn ngực, đương nhiên không phải hắn muốn nhìn là có thể xem, hắn chỉ có thể dựa vào ký ức hồi tưởng kia nói bị thương. Nhàn nhạt trăng non sắc. Hẳn là thuần túy chỉ là lưỡi dao hoa ngân không sai. Mà không giống Sở Tuân, năm ngón tay tụ lực đâm vào, lưu lại giữ tợn huyết lỗ thủng, chung quy là không giống nhau. Nghĩ như vậy, Mặc Nhiên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sở Tuân cùng Sở Vãn Ninh tuy rằng là tính cách thượng khác hẳn bất đồng người. Nhưng bọn hắn trên người có quá nhiều tương tự chỗ, từ diện mạo, đến có đạo giả. Chúng sinh cầm đầu, mình vì mạt, lại đến ngực kia một đạo vết thương, trùng hợp chồng chất ở bên nhau thật là lệnh người ta nghi ngờ. Cũng không biết nói là vì cái gì, có lẽ là bởi vì Sở Tuân quá mức ôn nhu, cùng Sở Vãn Ninh hung hãn hoàn toàn bất đồng, lại có lẽ là bởi vì Sở Tuân là cái có thê có tử người. Cho nên nếu Sở Tuân là Sở Vãn Ninh chuyển thế, hoặc là chính là Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên cảm thấy chính mình sẽ chịu không nổi, sẽ hỏng mất, may mắn cũng không phải như vậy. Mất đi Sở Tuân bảo hộ Lâm An Thành gặp mặt Lâm như thế nào tai kiếp? Tất nhiên là không cần nhiều lời. Quỷ Vương đương nhiên sẽ không tin thủ hứa hẹn. Vào đêm lúc sau, huyết vũ tinh phong, thiên địa tư lự, sông đào bảo vệ thành bị máu tươi nhiễm hồng. Người sống thất trí sau tê tê rít gào vang vọng màn đêm monster bên trong thành nơi nơi là du tẩu. Tàng thi, đào ăn tươi mới huyết tràng, đại nhai não hoa, Mặc Nhiên mang theo Sở Vãn Ninh tránh đang ở một cái lụi bại phòng nhỏ nội. Chủ nhà đã sớm đã chết, gia cụ đồ đựng đều kết một tầng hậu hôi. Mặc Nhiên quan trọng cửa phòng, mọi nơi phong nghiêm, chỉ chừa trong phòng bếp một phiến cửa sổ nhỏ. Có thể tra xét bên ngoài tình huống, bên ngoài thường thường truyền đến sắc nhọn kêu thảm thiết, còn có bất thường nuốt nhai thanh, Mặc Nhiên đem Sở Vãn Ninh ôm đến góc tiểu xài đôi thượng. Sờ sờ đầu của hắn, ấn 18 cô nương nói, đánh bại quỷ vương chúng ta liền có thể rời đi, cho nên ngươi ngoan ngoãn đãi ở chỗ này, không cần lộn xộn. Sở Vãn Ninh nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi muốn đi ra ngoài. Hiện tại không đi, chờ quỷ vương hiện thân ta lại đi ra ngoài, chính là bên ngoài rất nguy hiểm mà ni hư cảnh đã. Thật hóa, lấy ngươi sức của một người, như thế nào ngăn cản? Ta đây cũng không thể mang theo cái tiểu hài tử đi đánh nhau a. Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu. Ta cùng với ngươi cùng nhau đi, ha ha ha, sư đệ thật đáng yêu, nhưng ngươi còn nhỏ, cùng ta đi ra ngoài sẽ kéo ta chân sau. Chờ ngươi lại lớn hơn một chút, gặp được loại chuyện này ta liền không ngăn cản ngươi xuất đầu. Nhưng lần này ngươi muốn trước hết nghe sư huynh, ta sẽ không kéo ngươi chân sau, giống nhau. Kéo chân sau đều sẽ nói như vậy, Mặc Nhiên nói. Ngươi ngoan ngoãn, không cần hồ nháo lạp, được không? Ngoặc kép, thấy Sở Vãn Ninh rốt cuộc không nói chuyện nữa. Mặc Nhiên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt xuyên thấu qua một cửa sổ lăng văn hướng ra ngoài nhìn lại. Thần sắc dần dần ngưng túc, vốn là dùng làm thí luyện hư cảnh đến tột cùng vì sao sẽ đột nhiên thật hóa. Tiểu sư đệ nói không sai, có người yếu hại hắn, đời trước muốn làm hắn chết người vô số kể, nhưng đời này hắn chưa đắc tội bất luận cái gì lợi hại nhân vật. Nghĩ tới nghĩ lui. Duy nhất khả năng muốn hắn tánh mạng đó là lúc trước ở Kim Thành Hồ gặp được cái kia giả câu trần. Nhưng cái kia giả câu trần nguyên thân đến tột cùng là người nào? Có thể thuần thục mà vận dụng chân lung ván cờ ở đây bước. Đời trước vì sao chưa từng bộc lộ tài năng? Hay là trên đời này trọng sinh, không ngừng hắn một người? Cái này ý tưởng làm hắn đầu không rét mà run, thậm chí mắt lộ ra hung quang. Trọng sinh lúc sau, hắn chỉ nghĩ đem quá vãng vùi lấp, nếu là có cái thứ hai chuyển thế người, kia sự tình chỉ sợ cũng khó giải quyết thật sự, hắn mày càng túc càng sâu, lại chợt nghe đến Sở Vãn Ninh lại nói, ngoặc kép, Mặc Nhiên, ta, làm sao vậy? Sở Vãn Ninh âm thầm cắn răng, cân nhắc lợi hại lúc sau, liền đem tâm một hoành, muốn dứt khoát đem chân tướng báo cho với hắn tính. Ngươi nghe ta nói, kỳ thật ta có thể giúp ngươi. Ta là, nhưng Mặc Nhiên nghe được ta có thể giúp ngươi, chỉ cảm thấy tiểu sư đệ là tưởng lại cùng chính mình giãy giụa một phen. Vì thế đánh gãy hắn nói đầu, nói, được rồi, nói không cho ngươi đi ra ngoài, liền sẽ không làm ngươi đi ra ngoài, ngươi cũng đừng lại cậy mạnh, nghe lời, không phải, ngươi nghe ta nói, Mặc Nhiên chính phiền lòng, vì thế nói, không nghe, Vương Bát niệm kinh, thấy Sở Vãn Ninh sắc mặt khó coi, Mặc Nhiên ước chừng cảm thấy chính mình mới vừa rồi ngữ khí kém chút. Liền sở trường chỉ chọc chọc hắn giữa mày, phục lại cười nói, ngươi con tuổi nhỏ, sao như thế khổ đại cừu thâm, lại không thích nghe trưởng bối nói, kia, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu kêu ta một tiếng sư huynh, hai ta sư xuất đồng môn, gặp được như vậy tình hình nguy hiểm, ta liền muốn hộ ngươi chu toàn, nhưng minh bạch, Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, thấp giọng nói, ngoặc kép, minh bạch liền hảo. Vậy ngươi, nhưng ta lo lắng ngươi, Mặc Nhiên sửng sốt, huyền ngưng ở hắn trên trán ngón tay tiêm tựa hồ run nhẹ nhẹ một chút. Lại là trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn sống hai đời, ta lo lắng ngươi, bốn chữ, lại là chưa bao giờ nghe người ta nói về, cho dù sư muội đãi hắn ôn nhu, lại cũng chưa từng như vậy nói thẳng địa biểu thuật quá đối hắn quan tâm ân ý. Hắn trinh sung nhìn trước mắt xài đôi thượng cái kia nho nhỏ hài tử, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, qua hồi lâu, hắn ánh mắt dần dần trở nên thực ôn nhu, sau đó hắn chọc Sở Vãn Ninh đầu ngón tay nhẹ nhàng thượng phất, rơi xuống đối phương mềm mại phát đỉnh, xoa xoa, không cần lo lắng, sư huynh đáp ứng ngươi, sẽ tung tăng nhảy nhót mà trở về, Mặc Nhiên, ngươi có thể hay không nghe ta trước đem lời nói xong. Mặc Nhiên mỉm cười, hảo đi, ngươi muốn nói gì, kỳ thật ta là, phanh, một tiếng, môn bị phá khai, một cái phi đầu tán phát nam nhân thét chói tai vọt tiến vào. Hắn cả người là huyết, một cái đùi đã bị xả đến vụn vặt nát nhừ, phía sau đi theo một đám bị mùi máu tươi dẫn lại đây thi đàn. Nam nhân kéo điều lạn chân lảo đảo lăn vào phòng. Sao quá bên cạnh hết thảy có thể bắt được đồ vật chiều thấp hào rít gào cương thi ném qua đi. Biên ném biên kêu, cút ngay, đừng tới đây, mau cút khai, Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, đem Sở Vãn Ninh ngăn ở phía sau, trong tay hồng quang sáng lên, triệu ra kiến quỷ cầm hộ với trước, nửa nghiêng đi mặt nói, sư đệ, ngươi trốn hảo, ngàn vạn đừng tới đây. Nói đề đằng nghênh đem đi lên, cùng những cái đó xâm nhập phòng trong thi đàn chém giết lên. Kiến quỷ tuy rằng cùng thiên vẫn tương tự, nhưng Sở Vãn Ninh chiêu thức vẫn chưa hoàn toàn truyền thụ cho Mặc Nhiên. Mà Mặc Nhiên đời trước vũ khí là đao, đối với mềm binh khí pha không thích ứng, bởi vậy chém giết lên lúc đầu tuy không rơi hạ phong. Nhưng dần dần liền có chút lực bất tòng tâm ân y chính đem kiến quỷ vũ đến hỗn loạn một mảnh. Chợt nghe đến sau lưng con trẻ tiếng vang, giòn nhiên thanh lãnh nói, bên trái vòng cổ tay đánh tam hạ, sau đó bay lên không khởi, vòng bối vứt ra đi, Mặc Nhiên nhất thời cũng không kịp tự hỏi. Liền ấn hắn chỉ điểm đánh một bộ, liễu đằng trừ bên trái biên một cái cương thi trên người. Chỉ một chút kia cương thi đã bị thần võ đánh đến cánh tay đoạn thấy cốt. Người bình thường quyết sẽ không nhàm chán đến lại ở nó mặt trên trừ mặt khác hai lần. Nhưng nếu tiểu sư đệ nói, như vậy tạm thời thử một chút cũng không sao. Lập tức lại chiếu kia cương thi đánh hai lần, rồi sau đó phóng người lên, eo bối mềm hạ, xoay người lập tức đem roi mây chiều sau lưng vung. Xoát, lúc này không sớm cũng không muộn. Vừa lúc đuổi đem đến tiếp theo sóng thi đàn vọt tới. Xúc tích ba lần lực đạo kiến quỷ mạch đến châm ra một đạo trước liệt xích diễm. Ầm ầm hướng tới chúng nó phát sát mà đi, thi đàn tức khắc bị giữ dần thần võ chặn ngang phách chảm. Những cái đó cương thi đồng thời đầu mình hai nơi, rơi xuống trên mặt đất đầu còn mạo hiểm từng đợt khói đen. Mặc Nhiên ngạc nhiên, Lược Hiện giật mình mà nhìn lạnh lùng ngồi ngay ngắn ở củi lửa đôi thượng tiểu sư đệ liếc mắt một cái, gia hỏa này, có thể a, kế tiếp như thế nào đánh? Mặc Nhiên hăng hái, cao hứng phấn chấn nói. Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình, kế tiếp, bắt ngươi tay trái, chụp một chút ngươi bên phải vạt áo, nga nga, này con đường cao thâm khó đoán, là chiêu thức gì? Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói, không có gì cao thâm khó đoán, ngươi vừa mới huy quá đắc ý, chính mình tay áo bị vũ khí liệu chứ mà thôi, Mặc Nhiên a, một tiếng. Cúi đầu vừa thấy, quả nhiên như thế, vội vàng luống cuống tay chân mà đem kiến quỷ lưu ra tới hỏa cấp chụp diệt. Người này ra mặt cũng thật sự hậu, cư nhiên chút nào không xấu hổ, còn cười ngâm ngâm mà ngẩng đầu, chiều đối phương nói. Nhà ta sư đệ hảo sinh lợi hại, ta thích. Sở Vãn Ninh ho nhẹ một tiếng, yên lặng mà đem mặt chuyển khai. Đối với hôi trơ trọi vách tường, lỗ tai căn có chút hồng nhạt, lúc này trong phòng chỉ còn lại có 6 cụ còn có thể hoạt động cương thi. Sở Vãn Ninh cũng không muốn lại nhìn Mặc Nhiên, như cũ quay đầu, đối với vách tường chỉ huy nói, thủ đoạn thả lỏng, đằng liễu hướng trên đỉnh huy. Xoay tròn 6 lần xúc lực sau, một chữ chà mờ ni, Mặc Nhiên theo lời làm theo, nhưng chuyển tới thứ 5 vòng thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới, một chữ chảm như thế nào chảm, ngoặc kép, người ngày thường dùng kiếm như thế nào chảm liền như thế nào chà mờ ni a. Thì ra là thế, Mặc Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, một kích huy hạ, liệt hỏa sáng quắc. Kia mềm mại dây đằng phẳng phất nháy mắt tôi đốt thành kiên cố không phá vỡ nổi trường đao. Xoát đem 6 cụ cương thi áp đạt. Hoa, lần này Mặc Nhiên đôi mắt đều mở tròn xoe. Ngươi nơi nào học, ta như thế nào cảm thấy ngươi dùng roi mây. Đều phải cùng ta sư tôn giống nhau thuần thục rồi. Không đúng, không chuẩn ngươi còn so với hắn lợi hại. Ngươi dạy ta này đó. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có cùng ta giảng quá. Mặc Nhiên tươi cười rạng rỡ, hảo hảo hảo, cực hảo, sau này ta đều không cần xem sư tôn sắc mặt, ta theo ngươi học, chẳng phải là sung sướng. Sở Vãn Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi ngại Ngọc Hành trưởng lão cho ngươi sắc mặt xem, ngươi như thế nào không chê ta cho ngươi sắc mặt xem monster. Mặc Nhiên thu roi mây, một lần nữa đem cửa đóng kín, lại kéo quá trương cái bàn tre ở nhập khẩu. Cười nói, ngươi cho ta sắc mặt, kia cũng là rất tốt với ta nha, hai ta nha, này cũng coi như là cùng chung hoạn nạn qua, ngươi đãi sư huynh hảo, sư huynh nhưng đều nhớ rõ, sau này liền bắt ngươi đương thân đệ đệ thương ngươi, chớ nói ngươi ném ta sắc mặt, chính là không vui đánh ta hai hạ, ta cũng không tức giận. Sở Vãn Ninh hắc mặt, ai phải làm ngươi đệ đệ, nói nhảy xuống xài đôi. Không muốn lại để ý tới Mặc Nhiên, mà là đi xem xét xông tới nam nhân kia thương thế. Há liêu tìm tòi dưới, Sở Vãn Ninh lại là hơi hơi mở to mắt, ngoặc kép, như thế nào là hắn? Là ai nha? Mặc Nhiên đem đầu thăm lại đây vừa thấy, cũng là ngây dại, cái kia tiểu mãn, nằm ở vũng máu đứt quãng khóc nức nở đúng là tiểu mãn. Hắn bị rất nặng thương. Sở Vãn Ninh tra xét lúc sau, lắc đầu nói, người quỷ chưa bao giờ nhưng cộng sinh, chắc là quỷ vương đem này lợi dụng lúc sau liền mặc kệ hắn. Người này thật là, Mặc Nhiên nói, trừng phạt đúng tội. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái. Mặc Nhiên đánh cái ha ha, bỗng nhiên có chút chột dạ, muốn nói trừng phạt đúng tội, nhất hẳn là tao báo ứng người, không nên là chính hắn sao? Mặc Nhiên tách ra đề tài, hỏi, đúng rồi, ngươi vừa mới tưởng cùng ta nói cái gì tới, ngươi kỳ thật là cái gì? Sở Vãn Ninh buông xuống lông mi, dừng một chút, thấp giọng nói, kỳ thật ta là, lời nói chưa xuất khẩu, đột nhiên cảm thấy sau lưng gió nổi lên, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên kinh hãi, xoay người đón đánh, nhưng là hắn dù sao cũng là hài đồng thân hình. Lực đạo xa không đủ thành nhân tới đại, lại là bỏ chạy không thể, bị đối phương gắt gao khóa lại yết hầu. Tiểu mãn không biết khi nào là dãy rùa, bằng một hơi từ vũng máu bò lên. Hắn một con gân xanh bạo đột tay chết tạp trụ Sở Vãn Ninh cổ. một cái tay khác tác hai tay bắt chéo sau lưng Sở Vãn Ninh hai tay. Ô Dơ Bất Kham khuôn mặt có điên cuồng ngọn lửa ở đốt cháy. Cầu sinh dục làm hắn cả người đều vặn vẹo, như là sáp hóa tượng đáp, ở nhiệt diễm quay hạ biến hình, hắn mãn nhãn huyết hồng. Đối với Mặc Nhiên Tê Thanh nói, mang ta, rời đi nơi này, ngươi buông ra hắn, mang ta rời đi nơi này. Tiểu mãn gào rít giận dữ nói, khóe mắt tẫn nước, bằng không ta muốn hắn mệnh. Đi, ngươi muốn ta cứu ngươi, ta liền cứu ngươi, ngươi cùng một cái tiểu hài tử không qua được làm cái gì. Ngươi trước thả hắn, ngươi lại nói ta hiện tại liền giết hắn. Dù sao ta đã làm hết chuyện xấu, không thiếu này một cọc, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Sở Vãn Ninh bị hắn véo đến phát không ra tiếng tới. Một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, Mặc Nhiên thấy thế nóng này. Tuy rằng giờ phút này một kích qua đi là có thể muốn tiểu mãn tánh mạng. Chính là tại đây hư cảnh thật hóa chỗ, vạn nhất tiểu mãn thật sự bạo nộ, chỉ sợ ở chính mình động thủ đánh chết trước, đối phương liền khả năng đã trọng thương sư đệ. Mặc Nhiên nói, hảo hảo hảo, ta nghe ngươi, ngươi đừng kích động, ngươi trước tùng một ít tay, ta đây liền, lời còn chưa dứt, huyết hoa văng khắp nơi. Tác giả có lời muốn nói. Mặc Nhiên, tiểu sư đệ đãi ta hảo, tiểu sư đệ cơ trí thông minh lại đáng yêu sao mũ o mũ sao cùng sư tôn hoàn toàn không giống nhau. Sở Vãn Ninh, a, mù, hết chương.